thật náo nhiệt. Quả nhiên so với vùng nông thôn khác biệt rất nhiều, nhưng bây giờ cô đi đâu để tìm Thái Khiêm đây? Cô biết tên trường học của anh, cũng biết anh học khoa gì, nhưng rốt cuộc phải đi như thế nào đây? Uông Sở Ninh đi cả thọt, bắt đầu hỏi đường. Không ngờ hỏi đường mất rất nhiều thời gian, đến khi cô tìm được trường học của anh thì đã qua hơn 2 giờ. Cô thở hổn hển, vừa đi vừa chảy mồ hôi, quên cả cái chân đang đau của cô. Cô vốn nghĩ có thể bắt taxi, nhưng không biết mất bao nhiêu tiền, rất sợ tất cả tiền cô mang theo đều tiêu hết. Dĩ nhiên cô biết không nghiêm trọng như thế, nhưng cô đang muốn giúp anh giải quyết vấn đề học phí trước, nên cô không thể tiêu tiền lung tung được. Vì vậy cô đi bộ, đi quãng đường thật là xa, xa đến nỗi cô cho rằng bản thân đã đi hết Đài Bắc. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy cổng trường học của anh. Hỏi sinh viên đi ngang qua, cô biết chỗ khoa anh đang học, nhưng không có nghĩa cô có thể tìm được anh ở đó. Cô không biết nên đi đâu để tìm Quý Thạch Khiêm, cả người vừa lo lắng vừa sợ. Cô rất sợ trong khoảng thời gian này anh đã làm xong thủ tục tạm nghỉ học. Uông Sở Ninh ngồi ở trước khoa của anh, nhìn người đến người đi, trong lòng không biết nên làm thế nào. Thạch Khiêm, cậu đang ở đâu? Một đêm không ngủ, mắt cô tràn đầy tia máu, hiển nhiên vô cùng mệt mỏi, nhưng cô không dám nghỉ ngơi. Nhìn bốn phía, mỗi người đều có bộ dạng phấn khởi vui vẻ. Thì ra đây chính là đại học đó. Thật tốt, mỗi người xem ra đều rất thông minh. Lúc này, từ phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp, hơi kinh ngạc nói. Sảo Ninh, làm sao cậu lại ở chỗ này? Quý Thạch Khiêm không ngờ ở trường học có thể gặp được Uông Sảo Ninh, càng không biết nên vui mừng hay tức giận nữa. Cô từ quê tới đây, không phải xa xôi ngàn dặm, nhưng cũng phải lặn lội đường xa. Cô gái này làm sao đột nhiên lại đến đây? Uông Sảo Ninh quay đầu nhìn anh, mắt chớp chớp, không thể tin được thật sự là anh. Trên mặt của cô nhanh chóng hiện lên nụ cười tươi, trong tay dùng sức nắm chặt ví ra nói. Thạch Khiêm. Quý Thạch Khiêm đi về phía cô, trên mặt biểu hiện phức tạp, vừa hưng phấn vừa có lo lắng. Con đường xa như vậy, cô làm sao tới được đây? Nhìn trên mặt cô mồ hôi nhễ nhại, nhất định cô đến đây rất vất vả. Ông trời, cô vậy mà đi đến đây một mình. Từ trước đến bây giờ, cô chưa từng đi đâu xa một mình. Lần này đến tột cùng, vì cái gì có thể khiến cô lấy hết dũng khí đi lên Đài Bắc đây? Cậu làm sao biết được mà đến? Anh định đi vào văn phòng khoa, nghĩ làm xong giấy tạm nghỉ học trước ngày hết hạn nộp học phí, để miễn bị làm thành không đóng tiền học phí, bị buộc thôi học. Giải quyết xong việc này, anh định mấy ngày nữa trở về nói cho cô biết quyết định của anh, sau đó xin đi nhập ngũ trước thời gian. Về những chuyện này, anh đều không có nói cho cô biết. Thứ nhất, không muốn làm cho cô lo lắng. Thứ hai, anh cảm thấy đây không phải chuyện lớn gì. Anh chỉ tạm dừng việc học, làm lính cũng sẽ có thu nhập. Sau đó xuất ngũ, anh sẽ xin đi học trở lại. Uông Sở Ninh nhìn thấy anh, thật vui mừng. Đem chuyến đi trong đêm cùng khổ sở để tìm được đến đây, tất cả đều quên sạch. Trong mắt, trong lòng, chỉ còn lại anh, khóe mắt cũng đều là vui vẻ. Thạch Khiêm, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi. Trong nhất thời, Uông Sở Ninh cũng quên mất mục đích cô tới đây để làm gì. Quý Thạch Khiêm thở dài, cô làm sao lại hành động như vậy, không hề báo trước, liền đến Đài Bắc. Nếu dọc theo đường đi, cô gặp phải chuyện gì, thì anh làm thế nào? Tại sao cậu đột nhiên tới tìm tớ vậy? Lúc này Uông Sở Ninh mới tỉnh táo lại, vội vàng lôi kéo Quý Thạch Khiêm đi tới chỗ sân rộng yên tĩnh. Quý Thạch Khiêm không hỏi nhiều, mặc dù cho cô kéo tay anh đi về phía trước. Vừa đi, Uông Sở Ninh vừa mở ví ra vừa nói. Thạch Khiêm, tớ mang tiền đến cho cậu, không biết cậu cần bao nhiêu tiền, 5 vạn có đủ không? Anh kéo cô lại hỏi. Ai nói với cậu tớ đang cần tiền? Đồng thời phát hiện chân của cô đang đi cà thọt, anh nói. Còn nữa, chân cậu bị sao vậy? Không sao, không cẩn thận, bị trật khớp mà thôi. Hai người đứng ở trong sân trường rộng rãi, gió nhẹ thổi tới. Quý Thạch Khiêm mang theo cô đi vào mảnh đất trống bên cạnh. Nơi này rất yên tĩnh, hiện tại mới hơn 8 giờ nên không có nhiều người qua lại. Sảo Ninh, làm ơn nói cho tớ biết, làm sao cậu đột nhiên đến đây? Chân như thế nào lại bị thương? Còn nữa, là ai nói cho cậu biết tớ đang cần tiền? Trên mặt của cô lộ ra nụ cười thật tươi nói. Là thầy giáo của cậu, ngày hôm qua gọi điện thoại cho tớ, nói cậu muốn xin tạm nghỉ học, nói cậu không có tiền đóng học phí, cho nên tớ gấp gáp lên đây đưa tiền cho cậu. Anh kinh hãi, ngạc nhiên sợ hãi, không thể tin được cô vì chuyện này mà chạy đến đây tìm anh. Uông Sở Ninh mỉm cười, vội vàng lấy tiền mặt trong ví ra, một xấp tiền giấy, không chút do dự nhét toàn bộ vào trong tay Quý Thạch Khiêm. Trong nháy mắt, trong ví của cô chỉ còn lại mấy tờ tiền mấy trăm. "Số tiền này cậu cầm đi đóng học phí trước, nếu không đủ chưa đến một tuần nữa là tớ được phát lương rồi, đến lúc đó tớ lại lấy đưa cho cậu." Nắm trong tay xấp tiền, anh cảm thấy thật nặng, nặng đến nỗi cánh tay của anh hình như cảm giác đau đớn, ngực của anh hình như cũng thật khó chịu. Cô vì chuyện này không quản lặn lội đường xa, cũng muốn tranh thủ lúc ban đêm đi tàu đến Đài Bắc đưa tiền cho anh. Cô gái ngốc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? "Sở Ninh, tiền này tớ không thể nhận được." Uông Sở Ninh kinh ngạc hỏi, "Tại sao?" "Đây là tiền cậu khổ cực làm việc kiếm được, tớ không thể nào nhận, cậu cầm về đi." "Nhưng tiền học phí của cậu thì làm thế nào?" Quý Thạch Khiêm cười nói, "Ý định của tớ trước tiên tạm nghỉ học, đi làm lính." "Vậy làm sao được?" "Thạch Khiêm, cậu cầm tiền này đi, đi đóng học phí đi, không thể tạm nghỉ học." Anh thở dài nói, "Sở Ninh, tớ chỉ tạm thời nghỉ học thôi, chờ tớ hết nghĩa vụ quân sự sẽ lại trở về tiếp tục đi học. Huống chi sau khi tớ tốt nghiệp cũng phải đi nhập ngũ, không bằng làm xong nghĩa vụ quân sự trước." Uông Sở Ninh không hiểu, vội vàng lắc đầu, tay giấu ra sau lưng, có chết cũng sẽ không chịu, sẽ đem tiền cầm về. Quý Thạch Khiêm cầm tiền ở trên tay, hai người cứ giằng co như vậy. "Thạch Khiêm, tớ xin cậu, tuyệt đối không thể tạm nghỉ học được, nhất định cậu phải học xong đại học. Cậu suy nghĩ một chút, dì Quý thật hy vọng có thể nhìn thấy cậu tốt nghiệp đại học." Uông Sở Ninh vừa nói xong thì khóc lên. Cô không biết ăn nói, càng không biết khuyên anh như thế nào. Thật sự cô rất sợ anh quyết định dừng việc học lại, nếu thế cô sẽ rất đau lòng. "Tớ biết cậu bỏ thi giữa kỳ vì cùng tớ làm hậu sự cho mẹ, nên không đủ điều kiện để xin học bổng, mới không có biện pháp đóng học phí. Thầy giáo đã nói hết cho tớ biết rồi." Anh thầm nghĩ, thầy giáo sao lại nhiều chuyện như vậy? "Thạch Khiêm, tớ xin cậu đó, cậu cầm tiền này đóng học phí đi, nếu không tớ sẽ áy náy." Nắm lấy đôi vai gầy yếu của cô, "Cô ngốc này không liên quan đến cậu, đây là kế hoạch của tớ, cậu không phải cảm thấy đau lòng." Cô tựa vào trong ngực của anh, Uông Sở Ninh khóc đến thở không ra hơi. Thực ra cô chưa nói, có người muốn nhìn thấy anh hoàn thành việc học cũng bao gồm cô nữa. Cô rất vui khi được chứng kiến sự thông minh của anh, thích nhìn thấy anh mỗi lần thì biểu hiện đều rất ưu tú, trong lòng cô anh là người tài giỏi nhất. Khi mẹ anh qua đời thì mẹ cô đã hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt, hiện tại mẹ cô cũng qua đời rồi, cô là con gái bà, cô phải thay thế mẹ cô hoàn thành cái hứa hẹn này. "Thạch Khiêm, đồng ý với tớ, không xin tạm nghỉ học nữa, sẽ tiếp tục đi học có được không?" Anh hơi nhếch môi, trong lòng anh cũng là khổ sở dãy ruộng. Trong hốc mắt của Uông Sở Ninh đều là nước mắt, trên gương mặt cũng giàn ruộng nước mắt, nhưng cô chưa từ bỏ ý định của mình, ngửa đầu lên nhìn anh, hình như đang đợi anh đáp lại, chờ đợi anh đồng ý. "Sở Ninh." "Thạch Khiêm, tớ xin cậu đồng ý với tớ." Quý Thạch Khiêm nhìn cô, hốc mắt bất giác đỏ lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Lần đầu tiên anh cảm thấy bị nghèo khó hành hạ, mài mòn hết ý chí của anh. Đúng, anh phải vứt bỏ lòng tự trọng mà thừa nhận, mấy ngày qua anh đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, thậm chí còn nghĩ qua muốn trở về quê tìm người vay tiền, nhưng lòng tự trọng cao khiến anh không mở miệng được. Vay tiền giáo viên trước kia hay vay bạn bè học cùng cấp 3, anh đều không thể nào ăn nói khép nép được. Mắt thấy không đóng học phí sẽ phải nghỉ học, cho nên anh mới quyết định làm theo biện pháp xấu nhất, đi nhập ngũ. Dù sao làm lính được cấp tiền, sau khi xuất ngũ anh sẽ tiếp tục hoàn thành việc học. Nhưng cô gái này đi tàu cả đêm chỉ đến để Đài Bắc đưa tiền cho anh, không phải anh không coi cô là người quan trọng nhất, ngược lại vì quan trọng nhất cho nên ở trước mặt cô anh không muốn nói ra chuyện này. Anh không muốn làm cho cô lo lắng, cuộc sống của cô đã quá cực khổ rồi. "Thạch Khiêm, tớ không biết đến bao giờ mới có thể trả lại cho cậu." Lời vừa nói ra vừa khan khan vừa trầm nặng, nhưng ngực cũng tràn đầy một loại cảm giác ấm áp. "Cậu mới là đứa ngốc, cố gắng học cho giỏi, tiền không cần trả lại. Cậu thông minh như vậy, đương nhiên phải đọc được nhiều sách." Cho lòng cô thật vui mừng, hình như anh đã chấp nhận lời thỉnh cầu của cô rồi. Lau nước mắt, trên mặt Uông Sở Ninh tươi cười trở lại, nhìn xung quanh một chút rồi nói, "Trường học của cậu đẹp thật đó." Quý Thạch Khiêm cười khổ, nắm tiền trong tay mà nặng như ngàn cân, rất chân thật, nhưng anh lại không dám nhìn đến. Từng đồng tiền trong này đều là cô làm việc khổ cực mới kiếm được. Mà cô sau khi biết tình cảnh của anh, liền chạy tới đem toàn bộ tiền cho anh. So sánh với cô vất vả làm việc, còn anh chỉ là một sinh viên không làm được gì. Anh có tài đức gì mà được quen biết cô đây? Số tiền này cậu cứ dùng trước, nếu không đủ tuần sau tớ được phát lương rồi sẽ đưa thêm cho cậu. Không cần, như vậy là đủ rồi. Uông Sở Ninh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó nói: Thạch Khiêm, tớ phải đi về bây giờ. Hôm nay tớ xin nghỉ, nhưng buổi tối phải có mặt ở xưởng để báo cáo với chủ nhiệm. Cậu phải giữ gìn sức khỏe, nhất định phải đi đóng tiền học đấy. Cô xoay người muốn đi, Quý Thạch Khiêm ngăn cô lại. Anh suy nghĩ một chút nói: Cậu đợi tớ, chờ tớ một lát thôi, đừng chạy lung tung đấy. Anh đi nhanh đến hướng ký túc xá, chốc lát anh cầm theo hai chiếc mũ bảo hiểm chạy tới, đội vào đầu giúp cô, sau đó dẫn cô đi về phía bãi đỗ xe. Thạch Khiêm, cậu muốn làm gì vậy? Tớ mượn xe máy của đàn anh, tớ đưa cậu đi ra bến xe, chân của cậu bị thương, không nên đi lại nhiều. Anh lên xe, cô ngồi ở phía sau, dọc theo đường đi, hai người cùng hưởng thụ thời gian ở chung, một chỗ khó có được này. Đến bến xe, Quý Thạch Khiêm giúp cô mua vé, sau đó mua cả đồ ăn cho cô. Anh và cô cùng ngồi ở phòng đợi, Uông Sảo Ninh còn dặn dò: Thạch Khiêm, nhất định phải đi đóng học phí đó. Tớ biết rồi, cậu yên tâm, sau này loại chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Thật ra không sao cả, cậu có khó khăn gì có thể nói với tớ, chúng ta là người nhà mà. Tớ sợ rằng không có biện pháp tiếp tục chỉ xem cậu là người nhà rồi. Anh cười khổ nói, cô lại nghe không hiểu. Cô vô tư như vậy khiến trái tim anh chỉ có một mình cô độc chiếm, đã không cách nào ngăn cản nó vì cô mà rung động. Cô gái ngốc nghếch này, anh sợ rằng phải dùng cả đời này để trả cho cô. Quý Thạch Khiêm tự thề với lòng mình, anh muốn trưởng thành nhanh hơn, lúc đó hãy để anh chăm sóc cho cô. Lời thề này không chỉ vì anh nợ cô, mà vì cô chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, là niềm an ủi duy nhất, cũng là ước mơ tốt đẹp nhất của anh trong cuộc sống đầy khôn đốn và mệt mỏi này. Cố gắng lên thôi, Quý Thạch Khiêm ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Thời gian hai người xa nhau đã thật lâu, anh cảm thấy rất khó chịu. Khi còn là sinh viên học xa quê, anh rất nhớ cô. Sau khi tốt nghiệp nhập ngũ, anh cũng rất nhớ nhung cô. Sự an bài của vận mệnh khiến người ta khó có thể thích ứng. Trong nháy mắt, từ tốt nghiệp trung học đến bây giờ, bọn họ đã xa nhau hơn 6 năm. Thỉnh thoảng gặp mặt đều là khi anh về quê. Nói là quê nhưng đã sớm không có nhiều người quen biết. Cũng chỉ vì cô, chỗ đó mới được gọi là quê quán. Sảo Ninh đã không còn là cô gái nhỏ nữa. 24 tuổi, cô đã là cô gái chững chạc rồi. Mặc dù thỉnh thoảng cô ở trước mặt anh lộ ra nụ cười đáng yêu, giống như đứa trẻ, nhưng đầu lông mày của cô luôn nhuộm nét buồn nhẹ nhẹ. Trên đôi vai gầy nhỏ của cô hình như khiêng rất nhiều gánh nặng của cuộc sống. Anh thấy cô làm công việc cực khổ, đi sớm về muộn. Cô nói cô và mẹ cô giống nhau, đều mang số mệnh bận rộn. Cả đời này sợ rằng giống như con ong chăm chỉ, bay khắp nơi, chỉ mong được ấm no. Anh nói sẽ không, anh sẽ không để cho cô phải khổ cực như vậy. Sau khi anh xuất ngũ, tất cả hãy giao cho anh. Anh là đàn ông, anh sẽ gánh vác hết trách nhiệm. Thành thật mà nói, giữa bọn họ không có nói qua cam kết gì, cũng chưa từng nói với nhau những lời ngon tiếng ngọt, càng không nói qua người nào thích người nào. Nhưng bọn họ rất tự nhiên, nhận định lẫn nhau, chờ đợi lẫn nhau. Có một người để chờ đợi, đã được ông trời thương xót rồi. Thời gian anh nhập ngũ trôi qua rất nhanh, giống như thời gian 6 năm vậy, nhanh chóng mà dấu vết để lại rất ít. Quý Thạch Khiêm khoác ba lô hành lý trở lại quê. Uông Sảo Ninh nhớ rõ, ngày anh được giải ngũ, cô nói với anh muốn ở ký túc xá làm một bữa cơm thịnh soạn, chào đón anh trở về. Anh cười nói nhất định sẽ về nhà, chỗ ở của cô chính là nhà của anh. Nhưng anh không giữ được lời hẹn đó. Ngày đó anh rời đi nơi đóng quân, về đến quê nhưng không đi gặp cô. Ngược lại, gọi điện thoại cho cô biết anh muốn đi Cao Hùng, muốn đi tìm công việc. Trên thực tế ngày đó anh gặp lại Hà Mỹ Linh, cô gái hồi cấp 3 anh quen qua buổi giao lưu kết bạn. Cô ta muốn dẫn anh đi gặp bố cô ta, muốn kéo anh vào công ty của nhà họ Hà. Lúc đầu anh có chút kháng cự, anh không muốn dựa vào quan hệ bám váy đàn bà mà tìm được công việc. Nhưng vừa nghĩ tới Sảo Ninh làm việc ở công xưởng của nhà họ Hà nên anh liền im lặng. Suy nghĩ một chút, anh quyết định đi Cao Hùng. Uông Sảo Ninh không biết chuyện đó, nhận được điện thoại của anh chỉ cười nói không sao, muốn anh cố gắng lên, rảnh rỗi thì trở về. Chỉ trong lòng cô biết, cô cảm thấy rất mất mát. Ở công xưởng, ngoài mặt cô chuyên tâm làm việc, trong lòng lại không ngừng nghĩ tới. Thạch Khiêm đi Cao Hùng, có lẽ về sau Thạch Khiêm cũng không trở lại, bọn họ còn có cơ hội gặp mặt không đây? Cô tự nói với mình không thể nghĩ như vậy. Thạch Khiêm thông minh như thế, nơi này quá nhỏ sẽ cản trở sự nghiệp của anh, nên để cho anh đi ra thế giới bên ngoài mới không lãng phí nhân tài. Xảo Ninh, Xảo Ninh, sao tôi gọi mãi mà cô không nghe thấy vậy? Cô vội vàng hồi hồn hỏi, có chuyện gì không? Cô đang suy nghĩ cái gì à? Nghĩ đến mất hồn. Không có gì. Chúng tôi nghe nói ở tổng công ty đang muốn thay đổi xưởng trưởng và phó xưởng ở đây. Cô có biết không? Cô lắc đầu. Những chuyện như vậy cô chưa bao giờ biết, cũng lười để ý tới. Cô chỉ biết làm tốt công việc của mình, được phát tiền lương đều hàng tháng, sau đó nghĩ tới Thạch Khiêm. Lần này anh trở lại nghỉ phép đã là chuyện của hơn một tháng trước. Đã lâu cô không được gặp anh rồi. Thành thật mà nói, cô rất nhớ anh. Không biết vì sao, khi còn bé, chưa có phát hiện cô hay lệ thuộc vào anh. Càng lớn lên càng độc lập, cô càng suy nghĩ nhiều về anh. Nghĩ đến trong lòng cô lại buồn bực. Cái loại nhớ nhung này không chỉ là nhớ nhung, bên trong còn cất giấu một tầng cảm xúc khác, giống như trên thế giới này, anh là người mà cô quan tâm duy nhất. Thạch Khiêm, đồng nghiệp bên cạnh vẫn đang nói, nhưng suy nghĩ của Uông Sảo Ninh không biết đã bay đến đâu rồi. Nghe nói xưởng trưởng là mới là một người trẻ tuổi, mới vừa giải ngũ, ông chủ hình như rất coi trọng anh ta, muốn cho anh ta học hỏi kinh nghiệm, nên phái anh ta đến chỗ chúng ta làm xưởng trưởng. Đúng vậy, nghe nói ở trong công ty anh ta là xưởng trưởng trẻ tuổi. Tôi còn nghe nói phó xưởng là con gái của ông chủ. Nói không chừng phó xưởng chính là thầm mến xưởng trưởng mới cùng đi theo đến đây. Có thể đó, thật muốn xem xưởng trưởng có dáng dấp như thế nào. Đúng vậy. Mọi người ồn ào nói chuyện, chỉ có Uông Sảo Ninh vẫn đang chuyên tâm làm việc, một câu nói cũng không nghe vào tai, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Qua hai ngày, công xưởng vẫn bận rộn như vậy, nhưng không khí ở trong xưởng không giống nhau, mỗi người hình như đang chờ đợi cái gì, thường không tự chủ mà nhìn ra cửa. Chỉ có Uông Sảo Ninh chuyên tâm làm việc, nhưng chỉ cô biết cô đang suy nghĩ chuyện của mình, nghĩ tới chuyện của Thạch Khiêm, nghĩ đến chuyện tâm đến nỗi loại bỏ tất cả sự quấy nhiễu bên ngoài. Lúc này trong xưởng tự nhiên nhốn nháo, mỗi người đều đứng lên, hướng cửa chính nhìn quanh. Uông Sảo Ninh không biết chuyện gì đang xảy ra. Các vị đồng nghiệp, xin mọi người tạm ngừng công việc một chút. Mọi người bắt đầu đứng lên, Uông Sảo Ninh còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Người bên cạnh cô vội vàng kéo cô đứng lên, cùng nhau đi về phía trước. Xin mọi người động tác nhanh một chút, xưởng trưởng và xưởng phó sẽ lập tức đến. Thì ra là lãnh đạo mới đang đến, thuận tiện muốn biết tất cả đồng nghiệp. Uông Sảo Ninh buông đống vải vóc trong tay, đứng dậy hướng phía trước đi tới. Hiện trường mọi người đều đang bàn luận xôn xao, mỗi người đều nói về chuyện lãnh đạo mới. Không có ai biết lãnh đạo mới là ai, nhưng mỗi người đều giống như nắm giữ một nhiều chuyện lớn vậy. Bọn họ nói chuyện không ngừng, chỉ có Uông Sảo Ninh ngoan ngoãn đứng ở một góc. Lúc này lãnh đạo mới đi vào công xưởng, mọi người đều yên tĩnh lại. Uông Sảo Ninh ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy một nam một nữ kia, cô ngây ngẩn cả người, không thể tin được người trước mắt chính là lãnh đạo mới của công xưởng. Trước mặt mọi người, chúng tôi xin được phát biểu vài câu. Chào mọi người, tôi là Quý Trạch Thiêm. Thân hình của anh cao lớn, đứng ở trên bục nghiễm nhiên là tiêu điểm của tất cả mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ xưởng trưởng của công xưởng này. Mọi người có vấn đề gì đều có thể đến tìm tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người, cũng xin mọi người giúp đỡ tôi. Xin cảm ơn. Thái độ đúng mực, giọng nói trầm ổn kín kẽ. Còn có, hắn dáng người và diện mạo cao lớn, tuấn tú, khiến mọi người yên lặng như tờ. Nhưng kinh hãi nhất đương nhiên là Uông Sảo Ninh. Cô há to mồm, không thể tin được Thạch Khiêm muốn làm xưởng trưởng. Tiếp theo, chúng ta xin mời xưởng phó nói với chúng ta mấy câu. Tôi tên là Hà Mỹ Linh. Tin tưởng các vị cũng biết tôi chính là con gái của chủ tịch. Sau này tôi sẽ trợ giúp xưởng trưởng. Mọi chuyện đều do xưởng trưởng làm chủ. Xin cảm ơn. Hà Mỹ Linh làm đáng đứng ở bên cạnh anh. Trai tài gái sắc, một người anh tuấn, một người xinh đẹp. Bọn họ thật xứng đôi. Bọn họ... Uông Sảo Ninh không biết tại sao, cảm xúc thất vọng tự dưng lan tràn trong ngực của cô. Cô cúi đầu, không biết tại sao lại có loại cảm giác bất lực này. Cúi thấp đầu nên cô không chú ý tới tầm mắt của Quý Thạch Khiêm đang tìm cô ở trong đám người. Thực ra anh cũng vì cô mà đến đây làm việc. Anh nói với bố của Hà Mỹ Linh, anh hy vọng có thể được làm việc ở công xưởng này, từ dưới từng bước đi lên. Anh được chủ tịch khen ngợi, nói làm việc ở công xưởng rất vất vả, không có mấy người muốn đi. Quý Thạch Khiêm lại xin đi, khiến ông ta càng cảm thấy người trẻ tuổi này không tệ. Nhưng cho dù là từ dưới đi lên, cũng không thể để anh có chức vị quá thấp. Vì vậy chủ tịch quyết định để Quý Thạch Khiêm làm xưởng trưởng, mà phải con gái của ông ta làm trợ lý. Ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là hy vọng muốn anh làm con rể của ông ta. Cuối cùng trong đám người anh cũng tìm được cô. Cô cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, mà Uông Sảo Ninh cảm thấy hình như có người đang nhìn cô, vội vàng ngẩng đầu lên. Lập tức ánh mắt hai người chạm nhau. Quý Thạch Khiêm nháy mắt với cô, hướng về phía cô mỉm cười. Uông Sảo Ninh không tự chủ được cũng mỉm cười. Cô thu lại cảm xúc khác thường trong lòng, cũng nháy mắt với anh. Cô nên mừng cho anh được lên làm xưởng trưởng, tiền đồ sáng lạn, nhưng trong lòng cô không hiểu được có loại cảm giác nặng nề, không phải ghen tị. Trên thực tế, cho tới bây giờ, cô học không được ghen tị với người khác. Cô cảm thấy rõ ràng anh đã trở về ở trước mặt cô rồi, nhưng tại sao cô lại cảm thấy khoảng cách của anh và cô thật xa vời? Trong nháy mắt, anh là một người rất quen thuộc với cô, thân như người nhà, biến thành xưởng trưởng, là thanh niên tài giỏi được người khác coi trọng. Thở dài, cô vui mừng thấy anh, nhưng cũng cảm thán, giữa bọn họ còn có thể giống như hồi còn bé sao? Như cùng lúc cuộc sống khó khăn gian khổ nhất, hai người giúp đỡ lẫn nhau, an ủi nhau. Bất chợt, cô nhớ tới chàng trai ngồi ở bên cạnh cô, hướng dẫn cô làm bài tập, nhớ tới chàng trai đồng ý trao đổi công việc với cô. Thời gian trôi qua cũng chính là mất đi, lưu lại chỉ còn kỷ niệm. Quý Thạch Khiêm nhậm chức, quan mới phải lấy uy, không khí bên trong xưởng cũng đổi mới hoàn toàn. Làm kinh doanh anh rất coi trọng việc thấu hiểu mọi người. Anh nghe tất cả những suy nghĩ của công nhân, hy vọng có thể khích lệ tinh thần của họ. Anh sẽ đến gần mỗi người, cùng mọi người nói chuyện phiếm, nghe cách nhìn của mọi người, trả lời mọi câu hỏi của mọi người. Mỗi người đều rất ủng hộ anh, còn xưởng phó Hà Mỹ Linh có vẻ khó gần gũi nên cũng có khoảng cách hơn. Uông Sảo Ninh rất vui mừng, cô biết anh rất nghiêm túc với công việc này. Kể từ lúc anh đến, anh được mọi người trong xưởng rất tôn trọng, năng suất làm việc của mọi người cao hơn rất nhiều. Chỉ có một việc làm cho Uông Sảo Ninh cảm thấy rất tiếc nuối, đó là cô và anh không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Anh luôn bận rộn với công việc, nhưng trong lúc bận rộn, anh sẽ cố ý đi qua chỗ cô, hoặc mỉm cười, hoặc nháy mắt với cô. Uông Sảo Ninh nghĩ, như vậy là đủ rồi. Anh không nói chuyện nhiều với cô, nhưng anh cũng không biểu hiện là không quen biết cô, là mọi người cũng hoài nghi, bọn họ hình như có quen biết từ trước. Hiện tại hai người giống như chỉ có quen biết sơ thôi, anh không chủ động đi gặp cô, thậm chí hai người nói chuyện với nhau cũng rất ít. Bình thường khi anh đang nói chuyện với đồng nghiệp thì sẽ hỏi han cô vài câu. Làm việc cùng công xưởng nhưng hai người lại không có cơ hội để nói chuyện riêng với nhau. Cô cũng không nhàm chán đến nỗi chủ động chạy đi tìm xưởng trưởng để nói chuyện phiếm. Anh không chỉ là Thạch Khiêm mà còn là lãnh đạo của cô nữa. Đêm hôm đó, Uông Sảo Ninh tan việc trở về ký túc xá. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô nhìn đồng hồ báo thức. Sắp 10 giờ, cô mở radio để nghe âm nhạc. Lúc này cửa sổ đột nhiên có tiếng động, cô sợ hết hồn, còn không dám đi về phía cửa sổ. Một lát sau cửa sổ lại có tiếng động. Bấy giờ cô mới phát hiện bên ngoài có người ném đá vào cửa sổ phòng cô. Uông Sảo Ninh không thể tin được, đây là tầng 3. Lực cánh tay của người kia cũng thật khỏe, có thể ném hòn đá lên tận tầng 3. Cô chậm chạp đi về phía cửa sổ, cô trốn ở bên cạnh cửa sổ nhìn lén, liền nhìn thấy tình huống ở bên ngoài, khiến cô rất kinh ngạc, vội vàng kéo cửa sổ ra gọi. Thạch Khiêm! Dưới tầng có một chàng trai tuổi còn trẻ đang đứng, mặc áo sơ mi và quần jean, đang chuẩn bị chọn một hòn đá nhỏ khác để ném, nhưng khóe mắt lại phát hiện cửa sổ tầng trên đã mở ra. Anh đứng ở dưới lầu, hướng về phía cô mỉm cười. Uông Sảo Ninh dụi mắt mấy cái, không thể tin được anh sẽ đến đây. Cô không dám lớn tiếng gọi, sợ quấy rầy đến giấc ngủ của người khác. Cô nhỏ giọng hỏi, cậu đang làm gì ở đây vậy? Anh vẫy tay với cô, ý muốn cô đi xuống. Uông Sảo Ninh gật đầu một cái, trong lòng đầy hoài nghi, nhưng vẫn nghe lời xuống dưới lầu gặp anh. Thật ra cô không cách nào cự tuyệt yêu cầu của anh. 5 phút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net